Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 251. Một câu nói của Diệp Lăng suýt nữa làm chàng Diện mất không chỉ. Mẹ nhà người đồ khốn kiếp, có thể nói sự thật hay không? Cái gì gọi là suýt chết khi mới tiến vào Kỳ Lân Chỉ? Đó là ngươi muốn tự sát, chứ ai dám động đến một cọng tóc gáy của ngươi. Lời ngươi nói đáng phải chịu trách nhiệm về pháp luật, ngươi đừng có nói lung tung. Mấy tiên đế ở trong hư không suýt thì hộc máu, hận không thể đồng quy vu tận cùng với Diệp Lăng. Trong hư không, sắc mặt Thái Hư Đế Quân lập tức trở nên âm trầm, cười lạnh một tiếng, nhiệt độ xung quanh lập tức trở nên băng lãnh như mùa đông. Đế Quân, đây chỉ là lỗi lầm của đám đuôi mù khốn kiếp này. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng, tuyệt đối sẽ giao đám khốn kiếp này cho hình đường xử lý. Kỳ Lân Đế Quân vội vã nói, mười mấy tiên đế kia suýt nữa thì đã phát điên. Khốn kiếp, hắn muốn bẫy chết bọn họ thì mới bằng lòng bỏ qua đúng không? Một tháng tu luyện Kỳ Lân Trì, cộng thêm 50 vạn cực phẩm tiên thạch. Thái Hư Đế Quân lạnh lùng nói, Kỳ Lân Đế Quân sững sờ rồi lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Đi thôi. Thái Hư Đế Quân phất ống tay áo một cái, trực tiếp bao vây Diệp Lăng và đám người biến mất trong nháy mắt. Sau khi đám người biến mất, Kỳ Lân Đế Quân mới thở ra một hơi, rồi lão xoay đầu lại, phẫn hận nhìn mười mấy tiên đế trong hư không. Đám ngu ngốc, sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ với các người. Kỳ Lân Đế Quân nổi giận đùng đùng không nghe giải thích, xoay người rời khỏi, trong lòng thì đang rỉ máu. Đám tiên đế canh giữ Kỳ Lân Chỉ tuyệt vọng, trong hốc mắt lóng lánh ánh nước. Mẹ nó, ai lại chơi thế bao giờ? Trong hư không, đám người Thái Hư Đế Quân phi thẳng về một hướng, tốc độ cực nhanh. Tiểu tử người trâu bò thật, có thể khiến đế quân đích thân giúp người. Hàn Cầm Hổ vỗ bả vai Diệp Lăng cười nói, kỳ thực bọn họ rõ ràng cục diện vừa rồi, nhưng mặc kệ thế nào, Thái Hư Thiên Cung không thể đánh mất uy danh. Yên nào, nếu trong lòng bọn họ không có ý xấu thì sao lại trúng bẫy của ta? Diệp Lăng nhếch miệng cười, nghĩ đến còn một tháng tu luyện nữa, hắn vô cùng hưng phấn. Nhưng đúng lúc này, Thái Hư Đế Quân đột nhiên xoay người nhìn Diệp Lăng. Nếu lần này ngươi không cho ta một kinh hỉ, thì không có một tháng tu luyện kia đâu. Nghe thế, Diệp Lăng khóc không ra nước mắt. Không phải chứ, không phải nó chắc chắn nằm trong tay rồi à? Không nói thêm gì, Thái Hư Đế Quân mang theo hơn 100 người đi thẳng tới một sơn cốc, sau đó chậm rãi hạ xuống. Nơi này là Vong Cốc, nơi sơn môn Di Vong Cung tọa lạc. Lần chúng thần đại chiến này tiến hành ở Di Vong Cung. Hàn Cầm Hổ giải thích, nghe tới ba chữ Di Vong Cung, khóe miệng Diệp Lăng nổi lên nụ cười lạnh như băng. Chà chà, đúng là oan gia ngõ hẹp, vậy mà lại tới Di Vong Cung. Xem ra hắn có thể sớm trả thù mối thù bị ám sát rồi. Trong sơn cốc sương khói lượn lờ, chỉ sương mù này không phải màu trắng bình thường, mà là một màu đen dị thường. Sương đen này tản ra lưu quang, còn có các đường vân dày, nhìn có cảm giác rất huyền diệu và thần bí. Mọi người mới vừa hạ xuống, đột nhiên hắc vụ trong sơn cốc tách ra, để lộ một con đường bằng phẳng. Thái Hư huynh, chờ đã lâu. Một thân ảnh chậm rãi đi đến, đó chính là Di Vong lão mà, một trong bốn bá chủ đứng đầu bốn đại thế lực. Bên phía Thái Hư Tiên Cung, ngoại trừ Thái Hư Đế Quân và Diệp Lăng, những người còn lại đều căng thẳng. Dù thế nào, người đối diện kia chính là Di Vong lão mà, một trong bốn vị bá chủ nắm cường quyền trong đế vực. Sắp xếp những người này đi. Thái Hư Đế Quân gật đầu, đi theo Di Vong lão ma vào trong sơn cốc. Đám người Diệp Lăng thì được người phía sau Di Vong lão ma dẫn đường, đi trên con đường kia chậm rãi tiến về phía trước. Sau khi xuyên qua hắc vụ, thế giới trước mắt thay đổi. Tiên khí nồng nặc lượn lờ, chim hót hoa nở, tựa như tiên cảnh. Diệp Lăng cũng cảm thấy có chút chấn động, nơi đây quả thật là một động thiên phúc địa, khiến người khác phải kinh thán. Xem ra mấy năm nay tam giới đã xảy ra biến hóa khổng lồ. Diệp Lăng cảm thán, đời trước, thời gian hắn ở trong đế vực cũng không ngắn, nhưng chưa từng thấy bốn đại thế lực mà nhiều cơ duyên làm người ta kinh ngạc như vậy. Thái Hư Thần Thụ, Kỳ Lân Chỉ, hắn chưa từng nghe nói, nhưng đời này tất cả đột nhiên xuất hiện, khiến hắn cảm thấy thật thần kỳ. Chư vị, gian phòng đã sắp xếp xong xuôi, vẫn còn thời gian, xin các vị cứ nghỉ ngơi trong khi đợi bề trên đưa ra quyết định. Tiền đế dẫn đường Diệp Lăng cười híp mắt nói, mọi người đều gật đầu. Khi nào chúng thần đại chiến bắt đầu phải do bốn đại cường giả thường lượng quyết định. Trong khoảng thời gian này, mọi người cũng có thể đến đại diễn võ di vong cùng luận bàn một chút. Các cường giả hạ tộc và tử khí đại nhật cùng cũng đã tới, mọi người có thể giao lưu với nhau. Cường giả lại nói thêm, sau đó rời khỏi. Đại diễn võ? Diệp Lăng lẩm bẩm, Hàn Cầm Hổ gật đầu. Đại diễn võ chính là nơi luận võ. Tuyển thủ của bốn đại thế lực cùng những thế lực nhất lưu khác để sẽ giao thủ ở đó trước, để phán đoán trong cuộc tranh tài sắp tới có đối thủ tiềm năng nào hay không. Hàn Cầm Hổ bình thản nói, hiển nhiên là y biết rất nhiều chuyện. Vậy nếu người tài không lên đấu thì sao? Diệp Lăng đột nhiên hỏi. Hàn Cầm Hổ sững sờ rồi lập tức nở nụ cười. Có thể, chỉ cần ngươi bị vũ nhục mà nhịn được. Dứt lời, Hàn Cầm Hổ xoay người chọn lựa một gian phòng rồi đi vào, để lại Diệp Lăng đang nở nụ cười. Chà chà, như vậy lại thành hợp ý lão tử. Diệp Lăng đúng không? Rồi chúng ta lên đài diễn võ luận bàn được không? Một nam tử vóc dáng người mập mạp đi tới bên cạnh Diệp Lăng. Ồ, quên mất không tự giới thiệu, ta tên là Ngô Tài Thần. Ngô Tài Thần vươn tay cười nói. Diệp Lăng sững sờ. Chà chà, không tệ, cái tên rất sang chảnh đấy. Không thành vấn đề, nghỉ ngơi một chút rồi gọi ta là được. Diệp Lăng cũng vươn tay cười nói, sau đó đi vào trong gian nhà. Không ai biết Diệp Lăng sẽ khiến bốn đại thế lực, hoặc có thể nói toàn bộ đế vực chấn động lớn dường nào. Trong một ngày ngắn ngủi, hơn 10 thế lực đã đi tới dì vòng cùng. Ba đại thế lực hạ tộc, Thái Hư Thiên Cung, Tử Khí Đại Nhật Cung là bá chủ tuyệt đối, các thế lực còn lại chỉ có thể ngưỡng vọng. Tiếp đó là mười mấy thế lực nhất đẳng, chỉ đứng sau bốn đại thế lực. Nhiều thế lực đến đây khiến dì vòng cùng trở nên chật chội hơn rất nhiều. Đến đầu cũng toàn là bóng người, hơn nữa còn rất xa lạ. Một vài người dì vòng cùng như cảm thấy mình đang ở địa bàn thế lực khác vậy. Diệp Lăng rời giường từ sớm, hắn duỗi người mở cửa sổ ra. Đột nhiên một gương mặt xuất hiện trước mặt hắn. Má ơi, yêu nghiệt phương nào? Diệp Lăng rống to, ngay sau đó hắn tràn đầy phiền muộn nhắm mắt lại. Tài thần đại ca, người điên rồi sao? Trốn dưới cửa sổ phòng người ta để làm cái gì? Kẻ đứng trước cửa sổ phòng Diệp Lăng chính là Ngô Tài Thần. Ngô Tài Thần nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, nụ cười thuần hậu giản dị, dễ khiến người khác sinh hảo cảm. Nhưng Diệp Lăng hiểu những người như vậy thì càng phải đề phòng, bởi chó cắn người không có sủa. Ta chở người để đi cùng đài diễn võ chứ sao nữa. Cứ nghĩ đến việc có nhiều thiên kiêu các thế lực tụ tập một chỗ như vậy, làm ta thật hưng phấn. Chúng ta đi xem một chút đi. Ngô Tài Thần hưng phấn nói, Diệp Lăng gật đầu, không cự tuyệt hay phản bác. Dù sao Diệp Lăng cũng muốn đi đến đài diễn võ xem thử một chút, để gặp các thiên chi kiêu tử, thuận tiện tìm hiểu xem tinh anh các đại thế lực phái ra rốt cuộc là có tu vi gì. Hiện nay tu vi của Diệp Lăng là tứ kiếp sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu thực tế của hắn đủ để sánh với ngũ kiếp sơ kỳ. Trong chúng thần đại chiến lần này, kẻ mạnh nhất chỉ đến nửa bước ngũ kiếp tiền đế, cho nên có thể nói rằng chiến lược của Diệp Lăng là vô địch. Nhưng Diệp Lăng cũng hiểu rằng tuyển thủ các đại thế lực phái ra tuyệt đối không phải là người ngu ngốc. Dù sao trận đại chiến này sẽ quyết định vị thế của chính bọn họ, sẽ không có thế lực nào dễ dàng buông tha cơ hội này. Đi thôi, ta nghe nói đã có rất nhiều người đến đó. Ngô Tài Thần cao hứng bừng bừng quát. Diệp Lăng gật đầu, rửa mặt rồi cùng đi. Trên đường đi có không ít người, tất cả đều lộ rõ vẻ mặt cuồng nhiệt. Chà chà, đây chính là đại sự của toàn bộ đế vực. Lần này ta phải kiến thức tất cả thiên tài tuấn kiệt nơi đây mới được. Trong mắt của Ngô Tài Thần sáng lên. Diệp Lăng kinh ngạc liếc y, âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Hắn có cảm giác tên này là một kẻ hiếu chiến, vừa nhắc tới chiến đấu liền kích động. Diệp Lăng, ta nghe nói ở thời điểm tam kiếp tiền đế, ngươi đã xông đến tầng thứ 5 thông thiên tháp. Hiện tại ngươi đã đột phá đến tứ kiếp sơ kỳ, vậy thì có thể xông đến tầng thứ mấy? Có lên được tầng thứ 7 không? Ta cảm thấy là được. Bằng hữu của Ngô Tài Thần ta sao có thể bình thường được? Ngô Tài Thần lầm bầm lầu bầu. Diệp Lăng xấu hổ mỉm cười. Tầng 7? Đùa gì thế? Hắn mới đến tứ kiếp tiền đế sơ kỳ, có thể xông đến tầng thứ 6 đã là giấc mộng khó thành rồi. Phải biết rằng, trong cảnh giới tiền đế, càng về sau chênh lệch càng lớn. Đặc biệt khi đạt tới thất kiếp trở lên, một cảnh giới nhỏ như một cửa ải khó khăn. Nhưng chúng ta đều tới đế vực để rèn luyện, sớm muộn gì thì cũng phải ra ngoài. Lúc đó ta chẳng có kế hoạch gì, nếu chỗ người có đánh nhau thì cứ gọi ta. Ngô Tài Thần xoay người cười nói với Diệp Lăng, Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu. Người này không chỉ là một kẻ cuồng chiến đấu, còn có vẻ như vừa thoát khỏi nhà giam, miệng chẳng nói được lời nào hay. Nhưng thực lực của người này không tệ, thực lực tứ kiếp hậu kỳ, có thể coi là cường giả, lôi kéo đến lôi vực cũng được. Diệp Lăng âm thầm suy tính, nếu người này thủ đoạn không tồi thì càng tốt. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đa số là Ngô Tài Thần nói. Không lâu sau, hai người đã đi tới đài diễn võ, nơi đây vô cùng đông người. Xung quanh là thiên kiêu cường hãn của các đại thế lực, kẻ nào cũng mang vẻ mặt lãnh ngạo kiều càng khó thuần. Đa số người ở đây đều là ngũ kiếp tiên đế trở xuống, đều sẽ tham gia chúng thần đại chiến. Dù là gia hỏa kiêu càng khó thuần hay là cường giả vui mừng náo nhiệt như Ngô Tài Thần, bọn họ đều đứng quanh đài diễn võ. Dù là kẻ kiêu ngạo thế nào thì cũng phải tìm hiểu xem đối thủ sắp tới rốt cuộc là trình độ gì. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đài diễn võ là một khu vực đặc thù, là các lôi đài to lớn xếp gần nhau. Quanh lôi đài có lóe lên vô số ấn ký, có lẽ là để bảo vệ tòa lôi đài này. Lúc này trên các đài diễn võ đều có cường giả giao thủ. Ầm ầm, thanh âm đánh nhau không ngừng vang lên, nhưng không thể xuyên qua những ấn ký kia bị vững vàng nhốt bên trong. Diệp Lăng, ngươi mau nhìn đi, đánh nhau rồi. Chà chà, mạnh mẽ thật, đúng là nhân tài kiệt xuất trong cảnh giới tứ kiếp tiền đế. Nghĩ đến việc có thể giao thủ cùng bọn họ, ta liền cảm thấy kích thích. Ngô Tài Thần lắc lư thân thể mập mạp nhưng hưng phấn quát. Diệp Lăng vỗ ót. Tên này chắc chắn là một tín đồ chiến đấu cuồng nhiệt. Diệp Lăng nhìn một vòng gật đầu, quả nhiên người ở nơi này không hề đơn giản. Đa số là tu vi tứ kiếp hậu kỳ, hơn nữa phải dùng tiêu chuẩn cường giả thánh địa để đánh giá. Thậm chí mấy người trong đó còn tản ra khí tức mịt mờ đáng sợ, khiến Diệp Lăng cũng phải kinh hãi. Mau nhìn kìa, là người Thái Hư Thiên Cung chúng ta. Đột nhiên, Ngô Tài Thần chỉ một đài diễn võ cách đó không xa, Diệp Lăng vội vã nhìn theo. Trên đài, một cường giả tứ kiếp hậu kỳ của Thái Hư Thiên Cung đang giao thủ cùng với một gã tứ kiếp tiên đế đỉnh phong. Quanh đài diễn võ ấy có không ít người đang quan sát. Đi thôi, qua đó xem một chút. Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần phi thẳng đến chỗ đó. Trên đài, hai người đang kịch chiến. Diệp Lăng liếc mắt liền biết cường giả Thái Hư Thiên Cung sẽ không địch nổi đối thủ. Quả nhiên sau ba chiều, cường giả Thái Hư Thiên Cung đã bị đánh bại. À, cường giả Thái Hư Thiên Cung có tiếng mà không có miếng. Trên đài, tên tứ kiếp tiên đế đỉnh phong kia cười lạnh, sắc mặt cường giả Thái Hư Thiên Cung lập tức trở nên âm trầm. Giờ khắc này, quanh đài diễn võ chìm trong tĩnh mịch. Câu nói này chẳng khác gì sỉ nhục Thái Hư Thiên Cung trước mặt mọi người. Trong đế vực này, có thế lực nào dám phách lối như vậy? Dám nói cường giả Thái Hư Thiên Cung như vậy ư? Bốn phía, các cường giả Thái Hư Thiên Cung bốc lên sát khí cuồn cuộn. Đệ tử ba đại thế lực Tử Khí Đại Nhật Cung, Hạ Tộc cùng Di Vòng Cung cũng có chút kinh ngạc. Người này rốt cuộc là thế lực nào, sao dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy? Tên ếch ngồi đáy giếng chán sống rồi. Vìu. Một gã cường giả Thái Hư Thiên Cung tứ kiếp hậu kỳ bay thẳng tới, thần sắc bằng lãnh, trong mắt hiện lên sát cơ làm người ta sợ hãi. Là Ma La Bính, thực lực người này không tệ, đã từng có chiến tích bất bại khi đối đầu với tứ kiếp tiên đế đỉnh phong. Ngô Tài Thần nhếch miệng cười nói, trong mắt lóe ra thần sắc thâm sâu. Ma La Bính, Diệp Lăng quan sát. Trên đài, cường giả tứ kiếp tiên đế đỉnh phong cười lạnh một tiếng lắc đầu. Người không phải đối thủ của ta, mau xuống đi. Nếu không, làm mất mặt Thái Hư Thiên Cung thì không tốt đâu. Nghe vậy, Diệp Lăng cũng thấy tức giận. Quả là một tên không biết trời cao đất rộng. Thật sự nghĩ mình vô địch thiên hạ sao? Tiểu tử, ta sẽ cho người biết cái gì gọi là hối hận. Mà là Bính lao nhanh đến, trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Y hung hăng đâm một cái, thương quang sáng lạn hóa thành cự long. Rào, cự long uốn lượn, con người bằng lãnh, long trào hung hăng tấn công. Không tệ, thực lực Ma La Bính đại ca vẫn cường hãn như thế, một thương này có thể khiến tên kia phải hối hận. À, số gã may đấy, may mà Ma La Bính đã thắng gã, nếu không ta chắc chắn sẽ lên đó bóp chết gã. Kẻ dám vũ nhục Thái Hư Thiên Cung đều phải trả giá. Đám tiên đế Thái Hư Thiên Cung nở nụ cười nhìn Ma La Bính nổi giận xuất chiều. Một thương này uy thế kinh người, e rằng tứ kiếp tiên đế đỉnh phòng kia khó mà đỡ được. Ha ha, chút tài mọn. Đột nhiên, tiên đế kia mỉm cười điểm một chỉ, kim quang rực rỡ bắn ra theo ngón tay. Xùy xùy xùy, hư không vỡ tan, kim quang mang theo khí tức đánh đâu thắng đó hung hăng đánh lên trường thương. Ngay sau đó, thân trường thương đứt thành từng khúc, hoàn toàn vỡ nát. Ma La Bính chấn động, sắc mặt lập tức thay đổi. Không, Ma La Bính, cẩn thận! Đột nhiên, một gã cường giả Thái Hư Thiên Cung hồ to, Ma La Bính lập tức kinh hãi. Khi y ngẩng đầu lên, gã tiên đế kia đã tới sát bên người. Ta đã nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta, cho nên lăn xuống đi. Một quyền đập ra, trong hư không nổi lên từng đạo minh văn, lóe ra khí tức huyền diệu khiến người ta cảm thấy không tài nào hiểu nổi. Rầm rầm, minh văn hóa thành từng đạo quang mang ngưng tụ trên quả đấm của gã. Cuồng phong xẹt qua, Ma La Bính lập tức trừng mắt, hốt hoảng nâng tay lên che chở lồng ngực của mình. Tiếng vàng nặng nề vang lên, thân thể Ma La Bính như diều đứt dây ngã bay xuống. Giờ khắc này, quanh đài diễn võ hoàn toàn chìm trong tĩnh mịch, tất cả mọi người không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Ma La Bính thất bại ư? Dù không địch lại nhưng dù sao y cũng là cường giả tứ kiếp hậu kỳ, vậy mà bị đánh bay nhẹ nhàng như vậy ư? Đùa gì thế? Gã tứ kiếp tiên đế đỉnh phong kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cường giả Thái Hư Thiên Cung chỉ là hạng có tiếng không có miếng mà thôi. Chà chà, ngũ kiếp tiên đế trở lên thì may ra chặn được miệng ta, mà vậy thì ta cũng chẳng còn lời nào để nói. Gã tiên đế này tuyên bố rất rõ ràng, gã coi thường kẻ dưới ngũ kiếp tiên đế. Nếu kẻ từ ngũ kiếp tiên đế trở lên muốn ra tay, vậy chính là không biết xấu hổ. Được, rất tốt. Tiểu tử, ngươi thực sự chán sống rồi, muốn chết phải không? Ta muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có thủ đoạn gì. Tất cả cường giả Thái Hư Thiên Cung đều nổi giận. Diệp Lăng hít sâu một hơi, muốn vọt lên đài diễn võ. Hiện nay hắn cũng là thành viên trong Thái Hư Thiên Cung, hơn nữa còn nhận được ân huệ lớn từ Thái Hư Thiên Cung, hắn xuất thủ là hợp tình hợp lý. Nhưng hắn vừa muốn cử động, đột nhiên một đạo cuồng phong thổi qua bên cạnh hắn, trực tiếp vọt lên đài diễn võ. Tài thần đại ca, hóa ra là Ngô Tài Thần, để xem lúc này tên ngu ngốc kia còn nhảy nhót thế nào. Hắn mà xuất thủ, vậy lần này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt đây. Trên lôi đài, Ngô Tài Thần cười híp mắt nhìn gã tứ kiếp tiên đế đỉnh phòng đối diện, y nhếch miệng cười vui vẻ. Ngươi là Bách Tử Nha ư? Ngô Tài Thần cười hỏi, tứ kiếp tiên đế đối diện lập tức sửng sốt. Ngươi biết ta ư? Bách Tử Nha, mọi người nghe cái tên này nhưng vẫn chẳng biết là ai, căn bản là không có bất kỳ tin tức gì. Ta cứ tưởng là ai có bản lãnh lớn như vậy, hóa ra là người giữ cửa của Vạn Thọ Sơn. Ngô Tài Thần cười lắc đầu, câu nói này trực tiếp tiết lộ gốc gác của Bách Tử Nha. Vạn Thọ Sơn ngũ tràng quan, mọi người nhìn chằm chằm vào Bách Tử Nha, trong lòng trăm mối suy tư. Hóa ra là môn nhân của vị địa tiên chi tổ kia, chẳng trách lại cường hãn như vậy, đây rõ ràng là cường giả đến từ thánh địa. Người giữ cửa? Trông cửa đâu cần người. Diệp Lăng lắc đầu lẩm bẩm, người giữ cửa chỉ là một con chó mà thôi, kém môn nhân xà lắc. Phải biết rằng danh xưng môn nhân Vạn Thọ Sơn rất có trọng lượng, dù đến bất kỳ lãnh thổ nào, thân phận địa vị của kẻ đó cũng sẽ không thấp. Biết không ít, nhưng không có tác dụng gì đâu. Bách Tử Nha cởi lạnh, lập tức điểm một chỉ, trong nháy mắt, một tòa núi nguy nga đột nhiên xuất hiện. Từ ngọn núi kia tràn ra từng luồng sóng sức mạnh đáng sợ che khuất bầu trời. Nếu một chỉ của ta mà ngươi cũng không đỡ nổi, thì ngươi cũng không xứng đứng ở trên lôi đài. Dứt lời, ngón tay Bách Tử Nha nhẹ nhàng động một cái. Dường như có vô số luồng sức mạnh không ngừng đánh vào hư không. Hư không chấn động, ánh mắt mọi người trở nên ngưng trọng. Ngọn núi kia như mang theo lực lượng ngàn vạn cân, hùng hằng oanh kích Ngô Tài Thần. Diệp Lăng lộ vẻ ngưng trọng, một kích này không hề đơn giản. Nếu hắn đối mặt thì cũng phải cẩn thận đối đãi. Nhưng Ngô Tài Thần trên lôi đài lại mỉm cười, phong khinh vân đạm. Vô số cường giả tiên đế hoảng sợ nhìn ngọn núi đang rời mạnh xuống. Phía dưới, Ngô Tài Thần lại phong khinh vân đạm, thần sắc bình thản, không chút bối rối. Chà chà, quả nhiên người giữ cửa của Vạn Thọ Sơn cũng có thủ đoạn bất phàm. Đáng tiếc, mấy ngàn năm mà vẫn không thể tự xưng là môn nhân, vẫn chỉ là một kẻ hầu mà thôi. Ngô Tài Thần cười nhạt, tay điểm một chỉ, đầu ngón tay y nhanh chóng tràn ngập kim quang giạt rào. Tia sáng xoay quanh ngón tay, khi tay y điểm một cái, tia sáng kia thuận thế phóng đi. Rầm rầm, mọi người cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó từng luồng kim quang nhanh chóng ngưng tụ thành một đồng tiền lớn. Đồng tiền hình tròn, ở giữa có lỗ vuông, kim quang tỏa ra khiến người ta cảm thấy nó vô cùng lộng lẫy. Một ngọn núi mà thôi, thu! Ngô Tài Thần cười nhạt, chỉ thấy đồng tiền điên cuồng phóng to, trong nháy mắt che phủ hư không. Vù vù, đồng tiền khổng lồ mở rộng, lỗ trống ở giữa bao phủ ngọn núi. Sau khi kim quang mịt mờ lóe lên, ngọn núi biến mất. Mọi người trừng mắt há mồm nhìn cảnh tượng thần kỳ này. Cứ như vậy, công kích của Bách Tử Nha đã bị thu đi, không có chút hiệu quả nào ư? Đùa gì thế? Đường đường là tứ kiếp tiên đế đỉnh phong, một kích cường thế như thế mà lại lặng yên biến mất, sao có thể như vậy? Dưới đài diễn võ, Diệp Lăng đã quan sát tất cả, hắn lập tức vui vẻ. Hình như chính miệng Ngô Tài Thần đã nói rằng, sau khi ra khỏi đế vực, y muốn đi cùng mình đúng không? Không phải chỉ là chiến đấu sao? Duyệt! Đây chính là nhân tài, cường giả mạnh mẽ sâu không lường được. Phỏng chừng khi Diệp Lăng là ngũ kiếp tiên đế sơ kỳ, thì cũng chưa chắc đã đánh bại được y. Không tồi, ta có hứng hơn rồi đấy, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Bách Tử Nha lạnh lùng nói, tuy giọng nói vẫn kiêu ngạo như trước, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ ngưng trọng. Tên mập mạp trước mắt này không phải kẻ hiền lành, một chiêu bình thường lại có thể nuốt chửng thần thông bản sơn của gã, kẻ này tuyệt đối không dễ chọc. Nhưng vậy thì sao? Gã đường đường là người giữ cửa của Vạn Thọ Sơn, dù chỉ là một con chó, nhưng cũng là một con chó trải đời nhiều năm. Người Thất Tài Điện sẽ không dễ dàng nhận thua trước bất kỳ ai. Đột nhiên, một lão giả dưới đài chậm rãi nói, trong ngôn ngữ tràn đầy cuồng vọng. Thất Tài Điện, Diệp Lăng cười lạnh, chỉ là một tông môn không mấy chênh lệch với Kỳ Lân Tông, vậy mà lại muốn khiêu khích với Thái Hư Thiên Cung, còn kém xa lắm. Bàn tay Bách Tử Nha nắm chặt, trong tay dần hiện ra một thanh đơn đao. Đơn đao đen như mực, toàn thân điêu khắc văn lộng kỳ quái, nhìn qua sẽ cảm thấy hoa mắt, thậm chí không dám nhìn nhiều. Đơn đao tràn đầy khí tức bạo ngược, dường như nó là tuyệt thế ma đao được rèn luyện ở trong cửu u địa ngục. Đao chạm tiên Phật, giết! Vìu, ánh đao xanh đen lao nhanh, mang theo khí thế điên cuồng khiến người ta kinh hãi run sợ. Đơn đao này là tiên khí cực phẩm. Diệp Lăng tỉnh mắt, lập tức nhìn điểm bất phàm của đơn đao này. Nó gần như chính là tồn tại đỉnh phong trong cấp bậc tiên khí cực phẩm. Ánh đao chiếu rọi xẹt qua, màn sáng bảo vệ lôi đài có khuynh hướng hư hỏng. Rầm rầm rầm, nó lao nhanh như gió về phía Ngô Tài Thần, mang theo sát khí chấn động thiên địa. Ngô Tài Thần chỉ mỉm cười, tay vùng lên, trực tiếp ném đại bào trên người mình đi. Đại bào phóng to trước mặt Ngô Tài Thần, ngay sau đó trên áo bào xuất hiện vô số đồng tiền vàng lóng lánh. Đồng tiền lóe ra kim quang, khí tức khủng bố lập tức tràn ra. Mẫn diệt! Đột nhiên, Ngô Tài Thần lạnh giọng quát một tiếng, chỉ thấy áo bào to lớn điên cuồng rơi xuống. Rầm rầm, áo bào trực tiếp che lấp tất cả ánh đao, sau đó hùng hằng ép xuống, chấn áp tất cả ánh đao dễ như trở bàn tay. Vìu, Ngô Tài Thần vung tay lên, áo bào phóng lên cao. Ngay sau đó Ngô Tài Thần điểm mũi chân một cái, bay lên đứng trên áo bào. Bách Tử Nha, còn không chịu nhận thua ư? Ngô Tài Thần quát một tiếng, quanh thân lóe thần quang, y đứng trên áo bào có vẻ vô cùng tôn quý. Áo bào như mây đen cuồn cuộn bao trùm đỉnh đầu Bách Tử Nha, tản ra uy thế đáng sợ, khiến người nhìn thấp thỏm lo âu. Muốn ta chịu thua ư? Nào có dễ như vậy, chỉ bằng ngươi thì có tư cách gì đứng trên đỉnh đầu của ta? Cút xuống cho ta! Bách Tử Nha cầm đơn đao chém lên, ánh đao điên cuồng bay đi. Giờ khắc này, người đứng dưới đài diễn võ đều biến sắc. Công kích của Bách Tử Nha khiến bọn họ cảm thấy có chút kinh hãi. Hai người kia chắc chắn sẽ là tuyển thủ chủ chốt trong chúng thần đại chiến lần này. Kẻ địch của bọn họ sẽ phải cẩn thận. Đám cường giả của các tông môn và thế lực đều lộ vẻ ngưng trọng. Có vẻ chúng thần đại chiến lần này không hề đơn giản. Ánh đao sắc bén như muốn trực tiếp xé rách áo bào phía trên. Nhưng ngay sau đó, áo bào với vô số đồng tiền lóe sáng chậm rãi giáng xuống. Tốc độ không nhanh, nhưng đáng sợ như trời sập. Mọi người không tự chủ lùi một bước, kể cả Diệp Lăng cũng lộ sắc mặt ngưng trọng. Ngô Tài Thần quá mạnh mẽ. Dường như tất cả sinh cơ bên dưới áo bào này đều sẽ bị hủy diệt. Chỉ có đường chết, không có cửa sống. Bây giờ Diệp Lăng không thể nghĩ ra có lối thoát nào cho tình huống này. Nếu hắn đứng ở phía dưới, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể cường thế chống lại. Ánh đào kia hùng hằng đánh lên thân áo bào. Rằng rắc, ánh đào vỡ nát, áo bào vẫn chậm rãi giáng xuống, mang theo khí thế bất bại hủy diệt. Áp lực càng ngày càng lớn, Bách Tử Nha trừng mắt, rống giận vang trời. Muốn đánh bại ta ư? Không dễ đâu. Bách Tử Nha phun ra một ngụm máu tươi, máu trực tiếp phun lên thần đao. Vù vù, máu tươi du tẩu trên thần đao giống như du long, bao phủ toàn bộ đơn đao đen như mực. Ngay sau đó, một tia khí tức bạo ngược như tuyệt thế đại yêu điên cuồng phóng ra từ đơn đao. Dưới áo bào, Bách Tử Nha cầm đơn đao nhúng máu tươi, khí tức bạo ngược. Giết! Ngay sau đó, Bách Tử Nha nổi giận gầm lên, cổ tay dùng sức cầm đơn đao hùng hằng chém một nhát. Soạt, ánh đao lóe lên, chói mắt như muốn bao trùm tất cả, đánh nát hết thảy những gì cản đường nó. Dưới đài diễn võ, mọi người không dám thở mạnh, hai người trên đài đều quá mạnh mẽ. Trong tam giới này, hai người có thể xưng là tồn tại đỉnh cao ở trong cảnh giới tứ kiếp tiên đế đúng không? Tuyệt đỉnh cường giả của thánh địa chắc cũng chỉ đến vậy. Rắc, ánh đao đánh lên áo bào dưới chân Ngô Tài Thần, thanh âm chói tai vang lên. Sắc mặt chúng cường giả Thái Hư Thiên Cung đều thay đổi. Chẳng lẽ áo bào của Ngô Tài Thần sẽ bị thanh đao này xé rách ư? Ngày sau đó, trên áo bào xuất hiện một vết rách chói mắt rồi nhanh chóng kéo dài. Xoẹt, trong nháy mắt ngắn ngủi, đao của Bách Tử Nha đã cắt vào áo bào của Ngô Tài Thần thành hai phần. Sắc mặt Ngô Tài Thần vẫn bình thản, y điểm mũi chân một cái, thân thể lướt vào không trung. Thu! Ngô Tài Thần điểm một chỉ, hai nửa áo bào bay vào trong tay Ngô Tài Thần. Áo bào khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ trong tay y, lóe ra quang điểm màu vàng rực rỡ. Hôm nay ngươi phải chết! Bách Tử Nha rống giận, trọng mắt đỏ tươi. Sau khi gầm lên, gã cầm đơn đao lao đến tấn công. Vìu, ánh đao lao nhanh, sắc mặt Bách Tử Nha dữ tợn, thân ảnh điên cuồng lao đi theo ánh đao. Trong hư không, Ngô Tài Thần nhíu mày, vẻ oan lệ xuất hiện trên gương mặt. Nếu vậy, ta sẽ cho người nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng. Rống, đột nhiên Ngô Tài Thần gầm lên, từ trong miệng y bộc phát ra một tràng khí lãng rời sông lấp biển, không ngừng càn quét hư không. Cuồng phong như lưỡi đao sắc bén càn quét đầy trời, đánh nát ảnh đao đang lao đến. Ông, Ngô Tài Thần điểm một chỉ, một đoàn kim quang rực rỡ bay ra từ trong lòng bàn tay y. Kim quang lao vào trong không trung, ngưng tụ thành một đồng tiền cỡ lớn. Đồng tiền lớn tựa như một tòa núi, vừa dày vừa nặng. Kim chi sát cảnh, giết! Ngô Tài Thần lạnh giọng quát một tiếng, đồng tiền lơ lửng giữa không trung tản ra hào quang nguy hoàng, rít gào lao về phía Bách Tử Nha. Lại là đồng tiền, tên tham tiền nhà ngươi cút ngay cho ta! Bên kia đài diễn võ, Bách Tử Nha nổi giận rống to, tay giơ đao, đao quang như gió lốc lao đến cắt lên đồng tiền vừa dày vừa nặng kia. Cạch cạch cạch, tia lửa văng khắp nơi, ánh đao đang lao đi hóa thành hư ảnh đơn đao trông như thật. Kèng kèng, thanh âm giòn vang, đồng tiền không ngừng bị đánh lui nhưng không hề xuất hiện chút vết tích nào. Còn đơn đao thì như một tôn ma thần, mỗi chiều đều mang theo sát khí ngập trời. Ầm, hư ảnh đơn đao lại hung hăng đánh một kích, đánh trúng đồng tiền kia. Ngay sau đó mọi người trừng to mắt, bởi vì trên thân đơn đao đang hung hăng oanh kích đồng tiền xuất hiện vết nứt lan ra như mạng nhện. Ầm, đồng tiền đột nhiên mạnh mẽ lao đến hung hăng đâm trúng đơn đao. Đơn đao hóa thành các điểm sáng tiêu tán trong hư không, không còn lại chút dấu vết nào. Trong hư không, Ngô Tài Thần lộ vẻ dữ tợn, gương mặt vốn hòa ái trở nên quỷ dị, khí tức hoàn toàn lột xác. Ngô Tài Thần vốn luôn mang biểu tình cười híp mắt hiền lành, nhưng giờ khắc này mọi người đều cảm thấy Ngô Tài Thần như biến thành một con người khác. Khí tức hiền hòa hoàn toàn tan thành mây khói, thay vào đó là vẻ tàn nhẫn trước nay chưa từng có. Ngô Tài Thần không còn cười híp mắt, trên gương mặt y xuất hiện từng đạo văn lộ hắc sắc, khiến người ta cảm thấy huyền diệu vô biên. Văn lộ màu đen lan đầy hai gò má, biến y thành bộ dáng như lệ quỷ bò ra từ cửu u địa ngục. Nhất niệm Phật, nhất niệm ma. Diệp Lăng lập tức trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào Ngô Tài Thần. Hắn biết thần thông này quen đến không thể quen hơn. Đây là thần thông thâm ảo đáng sợ nhất trong Phật giới. Rất nhiều Phật Đà Kim Cương không thể hiểu thấu đáo thần thông này, vậy mà một kẻ chỉ mới tứ kiếp tiên đế lại thi triển được nó. Ảo ảo, quanh thân Ngô Tài Thần xuất hiện từng luồng hắc vụ lượn lờ, thân thể y như trở thành mê huyễn. Bách Tử Nha, quỳ xuống cho ta! Rống, khi Ngô Tài Thần rống to, toàn bộ đại diễn võ chấn động. Rầm rầm rầm, cấm chế bao quanh đại diễn võ hoàn toàn vỡ nát. Ngay sau đó, đồng tiền vô cùng đáng sợ kia cường thế bao phủ Bách Tử Nha. Vù vù, lỗ hổng trên đồng tiền trói chặt thân thể gã, sau đó thu nhỏ lại, trói chặt gã trong đó. Mở cho ta! Bách Tử Nha lộ vẻ dữ tợn, lạnh giọng hét lên, thân thể không ngừng phóng đại phản kích. Nhưng đồng tiền kia hoàn toàn không hề hấn gì, không có dấu hiệu mở ra hay nứt hỏng. Quỳ xuống! Ngô Tài Thần cường thế lao tới, tay y vỗ một cái, trong hư không một bàn tay khổng lồ cuộn cuộn giáng tới. Trong bàn tay lượn lờ hắc vụ vô biên, mang theo sát khí ngập trời. Ầm, bàn tay vỗ xuống tựa như bầu trời sập xuống, đáng sợ không tốt nên lời. Rầm rầm, hắc quang tận trời, quang mang chói mắt phóng lên cao, mọi người không tự chủ nhắm mắt lại. Sau khi mọi người mở mắt ra, trong thiên địa một cơn gió lạnh thổi qua. Ngô Tài Thần đứng sừng sững trong trời đất, thần sắc nghiêm nghị như một tôn tuyệt thế đại ma. Trước mặt y là Bách Tử Nha đẫm máu, hai chân gã quỳ trên mặt sàn cứng rắn của đại diễn võ, hai tròng mắt trừng to như sắp nứt, gã nghiến răng nghiến lợi, trong con người tràn đầy tơ máu. Đây là một nỗi sỉ nhục lớn lao, một chưởng này đánh cho Bách Tử Nha phải quỳ xuống, không có chút sức phản kháng nào. Xung quanh, chúng tiên đế hít vào một ngụm khí lạnh, có chút khiếp sợ. Vào giờ khắc này, uy danh của Ngô Tài Thần đã khắc sâu trong lòng tất cả mọi người. Tiểu bối, người hơi quá đáng. Ngày sau đó, một lão già râu tóc bạc trắng phóng lên, thần sắc âm u. Kết thúc tập 251.